Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, thoát biến kinh người, Thanh Châu thành khu vực trung tâm, tụ bảo các sừng sững ở đây, phồn hoa mà thôi hưng thịnh, đám người tới lui nối liền không dứt, có rất nhiều tiếng tăm rất lớn nhân vật ra ra vào vào, ở tụ bảo các hậu viện. Có không ít nơi ở tồn tại, trong đó một tòa bên trong khu nhà nhỏ, một người trung niên đẩy cửa phòng ra cung kính đi vào. Ha ha, chấp sự đại nhân, ngài cần vạn thọ đằng đã tìm tới, nhìn phẩm chất làm sao? Trần Lập cười tươi như hoa, lấy ra một cây màu xanh đằng, nói rằng, gốc này đằng, có tới cao 3 thước. Như là cầu long bàn ngọa, tràn ngập một loại sinh mệnh ý vị, quấn quanh xanh biếc hào quang, phi thường bất phàm mần ni thứ này có thể kéo dài tuổi thọ. Nhân vật đời trước đều phi thường khát vọng được vạn thọ đằng, bởi vì nó có thể tăng cường tuổi thọ, nhưng là hiếm thấy bảo dược. Đạo lăng đi ra, áo trắng xuất trần, hai con mắt nhìn vạn thọ đằng một hồi. Liền gật đầu nói, phẩm chất cũng không tệ lắm. Đa tạ tam chuyển kim thân hắn sớm cũng cảm giác được chỗ thiếu sót. Trước mắt liền thiếu hụt một bộ linh dược, là có thể bước đầu tu luyện màu vàng cấp độ. Lời nói như vậy liền có thể bù đắp chỗ thiếu sót. Sức chiến đấu cũng sẽ tăng vọt một cấp độ. Ha ha, chấp sự đại nhân không cần khách khí. Những thứ này đều là ta phải làm ở ni. Trần Lập vội vã khoát tay áo một cái, nói rằng, không biết có còn hay không cái gì muốn dặn dò. Nghe vậy, đạo lăng trầm tư một hồi, liền chậm rãi nói, các ngươi nơi này nên có hư không trận đài chứ. Trần Lập hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi thứ này. Hư không trận đài phi thường hiếm thấy, hơn nữa rất khó mua nói. Những thứ đồ này đều là dùng hư không thạch rèn đúc mà thành. Hư không thạch liền phi thường quý giá. Đều là ở trong hư không mới sẽ sinh ra khoáng thạch. Nếu là đúc thành bảo vật vậy thì phi thường khủng bố. Có thể di chuyển hư không lực lượng bóp chết cương địch. Loại này khoáng thạch có thể rèn đúc thông thiên linh bảo nghịch thiên khoáng thạch. Quý trọng đáng sợ, còn hư không trận đài chính là cần hư không thạch mới được. Bởi vậy cực kỳ quý giá, có đúng là có, không biết ngươi cần muốn cái gì dạng. Trần Lập dò hỏi, hư không trận đài bình thường đều là duy nhất, có thể vượt qua hư không. Nói như vậy đều là thoát thân dùng, có hay không 3 hướng truyền tống. Đạo lăng hỏi. Trần Lập mí mắt đều là nhảy một cái. Thứ này quá quý trọng. Cái gì là 3 hướng truyền tống? Tên như ý nghĩa, một cái hư không trận có thể tới về truyền tống. Mà 3 hướng truyền tống nhưng là có thể 3 bên khu vực lẫn nhau truyền tống. Đồ chơi này quá quý giá. Đều là một ít thế lực lớn mới sẽ xây dựng. Liền như Thanh Châu Thành cùng Thanh Thạch Thành lẫn nhau truyền thuyết trận. Chính là tụ bảo các tiêu tốn giá cao xây dựng. Mà loại này hư không trận không phải duy nhất. Trần Lập phi thường nghi hoặc hắn muốn thứ này làm gì. Hắn cau mày nói, có đúng là có. Bất quá giá cả quá đắt, ta cần dùng mấy lần là có thể. Không cần trường kỳ, đạo lăng nói rằng. Những này nên không phải đặc biệt quý trọng chứ. Nghe vậy, Trần Lập căng thẳng tâm thần thư giãn không ít. Hắn vẫn đúng là có chút sốt sắng đạo lăng cần đặc biệt quý trọng. Tuy rằng hắn cùng Tử Ngọc có chút quan hệ, nhưng là Trần Lập cảm giác cũng không cần thiết tiêu tốn giá trị quá lớn cho đạo lăng. Hắn cảm giác thấy hơi vượt qua mức độ. Đúng đúng, những này không phải đặc biệt quý giá. Ta tìm chút thời giờ có thể cho tới. Trần Lập gật gật đầu. Bình thường thứ này đều là không ngoài bán. Bởi vì quá hi thiếu. Đạo Lăng gật gật đầu, hắn suy tư một hồi, tay áo bảo loáng một cái, trên mặt đất liền xuất hiện rất nhiều khoáng thạch, lấp lóe đủ mọi màu sắc hào quang. Những khoáng thạch này tuy rằng không có đặc biệt quý giá, nhưng là mỗi một khối cũng đều không đơn giản. Lần này tinh thần cung điện hành trình, Đạo Lăng được không ít khoáng thạch. Những thứ đồ này hắn cũng không dùng được, đơn giản trao đổi hư không trận đài. Trần Lập nhìn thấy trên mặt đất khoáng thạch, trên mặt liền xuất hiện nụ cười. Hắn nói ra, những này đầy đủ, ta rất nhanh sẽ đưa tới cho ngươi. Nhìn thấy Trần Lập bóng lưng, Đạo Lăng thu hồi ánh mắt, hắn cầm vạn thọ đằng đi tới trong phòng. Hắn chuẩn bị tu luyện tam chuyển kim thân, vừa vặn đã tập hợp một lò dược, một tòa đồng thao lò luyện đan tọa lạc. Bên trong nhen lửa thịnh liệt hỏa diễm, cháy hừng hực đứng dậy. 12 cây linh dược xuất hiện ở trên không, từng cây dâng lên điềm lành, mỗi một cây đều không đơn giản, tỏa ra ánh sáng lung linh, lấp lóe bảo huy. Này 12 cây linh dược cực kỳ quý giá, đệ nhất bức đều cần nhiều như vậy linh dược, đệ nhị bức cùng đệ tam bức độ khó rất lớn a. Đạo Lăng khẽ cau mày, đệ nhị bức cũng không phải rất, đừng lo lắng. Đặc biệt đệ tam bức, hắn cảm giác chính là võ điện đều rất khó lấy ra. Có thể thấy được loại này độ khó. Nghĩ đến một hồi, Đạo Lăng chính là lắc đầu bật cười. Trước đây ta liền linh dược đều chưa từng thấy. Hiện tại không phải liền vạn năm lão dược đều dùng. Thứ tốt sẽ có, chỉ là vấn đề thời gian. 12 cây linh dược một mạch rơi vào bên trong lò luyện đan, trực tiếp bị tầng tầng hỏa diễm bao vây lấy. Hiện tại lưu ly đan diễm đã trưởng thành cực kỳ mạnh mẽ, hấp thu chí dương chi khí, nhiệt độ càng thêm đáng sợ. Trong lò lửa nhiệt độ kỳ cao, thế nhưng hòa tan tốc độ không phải đặc biệt nhanh. Này một lò muốn đầy đủ hòa tan một ngày công phu mới biến thành nước thuốc. Hiện năm màu màu sắc nước thuốc trên không trung chảy xuôi, làm người thần chỉ hoa mắt, mà tràn ngập một loại kinh người hơi thở sự sống. Xem ra có chút kinh người. Đạo Lăng bàn tay loáng một cái, một đạo linh tuyền xuất hiện, đổ đầy toàn bộ lò luyện đan. Đây là ở tinh thần cung điện bên trong thu thập linh tuyền, cũng có thể dùng để luyện đan. Năm màu nước thuốc từng giọt rơi vào bên trong, này lô linh tuyền bắt đầu sôi trào, như là sinh ra dị tượng bên trong. Từng đạo năm màu cầu vồng ở bên trong xuất hiện, thật là kinh người. Đạo Lăng thân thể xuất hiện ở bên trong, năm màu cầu vồng bao vây lấy hắn thể xác. Mỗi một đạo đều phi thường bất phàm, như là từng cái tiểu giao long như thế, chui vào hắn bên trong. Thiên ti vạn lũ năm màu cầu vồng tụ hợp vào trong cơ thể, như là đem hắn đóng kín. Từng tia một đều chảy xuôi đến nơi sâu xa, đang tiến hành một lần đáng sợ rèn luyện. Năm màu cầu vồng rất nhanh chảy xuôi ở phủ tạng, ở quấn quanh trụ hắn ngũ tạng, có ư ầm ầm thần âm ở bạo phát. Loại nước thuốc này đối với phủ tạng tác dụng phi thường đáng sợ. Hắn cảm giác từ ngoài vào trong tiến hành một lần thoát biến, cùng Đạo Lăng ngẫm lại không giống nhau. Đệ nhất chuyển cùng đệ nhị chuyển đều đau thấu tim, gan. Nhưng là đệ tam chuyển thì lại là phi thường ôn hòa. Nước thuốc vẫn ở ôn dưỡng hắn, từ cạn tới sâu, đang không ngừng lớn mạnh. Toàn thân xương cốt ở năm màu cầu vồng chảy xuôi ảnh hưởng, oánh oánh rực rỡ, có một loại hà khí ở bắn ra bốn phía, dường như từng khối thần kim như thế, kèm không gì không xuyên thủng lực cả mà ni ầm một tiếng. Làn da của hắn buông xuống thần hà, có một loại đáng sợ khí tức ở phụt lên, chân không đều mơ hồ. Khung cảnh này thật đáng sợ, như là đem chân không bị tiêu diệt, Đạo Lăng toàn thân sáng lạn rực rỡ, óng ánh lóa mắt, quanh thân cầu vồng vờn quanh, như là đang thăng hoa như thế, phụt lên phồn thịnh hơi thở sự sống, kèm cuồn cuộn tinh khí sông lên trên không. Sau một ngày, yên tĩnh tụ bảo các nơi sâu xa, bạo phát một tiếng ầm ầm nổ vang. Đây là một cái thân thể tỏa ra ngũ thải hà quang, phi thường đáng sợ. Trên thiên linh cái có một đạo đáng sợ tinh lực vỡ đi ra, lệnh chân không ở mơ hồ, đứt đoạn tầng mây, phi thường đáng sợ một màn. Thân thể hắn tỏa ra thần huy, tinh lực cuồn cuộn như thần lô thiêu đốt, óng ánh lóa mắt, đem cả người hắn đều nhấn chìm ở ni. Đây là một loại thăng hoa, thăng hoa có chút đáng sợ. Loại biến hóa này không nên hiện ra ở trên người hắn, bởi vì trong cơ thể hắn ngủ đông tinh lực thật đáng sợ. Tụ bảo các rất nhiều người đều run sợ, ánh mắt nhìn sang, liền chú ý tới một đạo hoàng kim cột sáng nhằm phía trên không. Lệnh thập phương đám mây run rẩy dữ dội, quần sơn đều khinh hơi lung lay một chút, không biết bao nhiêu hoa lá nát tan đi. Một đạo khí tức bao phủ vùng thế giới này. A, phỏng chừng là tụ bảo các cao thủ hàng đầu ở tu luyện. Có thể đột phá, người bên trong này trên căn bản đều có nhiều va chạm xã hội. Không cái gì quá nhiều kinh ngạc, đều đem người tu luyện tưởng tượng thành cao thủ hàng đầu. Căn bản không có hướng về trên người thiếu niên đi suy tư. Chính đang hướng về đạo lăng gian phòng đưa hư không trận đài trần lập. Thấy cảnh này thời điểm, hắn ngây người như phỗng, khó có thể tưởng tượng. Đây là một người thiếu niên tỏa ra tinh lực, thật đáng sợ cùng thịnh liệt. Ồ, đạo lăng cũng âm thầm cau mày. Tỉnh lại hắn phi thường giật mình, cảm giác gông xiềng vô hình chung mở ra. Không thể, ta đã đến cực hạn, không thể tăng lên như vậy nhanh, đạo lăng tự lẩm bẩm. Hắn đã ở đoán thể cảnh bước vào một cái tầng thứ đỉnh phong, không thể lại tăng lên nữa. Mỗi cái cảnh giới đều có mỗi cái cảnh giới đặc sắc. Đây là thường thức, nhưng là đạo lăng tu luyện, trái với thường thức, hắn có chút không phản ứng kịp, thậm chí cảm giác đây là một cái sai lầm mini. Lẽ nào hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, trong lúc nhất thời ngây người như phỗng. Hết chương.